Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người trong cuộc của cái gọi là vụ việc bạo lực học đường này, thực ra Chu Ải không hề xem bất kỳ tin tức hay bình luận nào trên mạng về cậu và Trần Tầm Phong. Khi giải quyết xong hậu quả đi ra khỏi phòng hiệu phó, Trần Tầm Phong đi cùng cậu. Trần Tầm Phong dùng điện thoại của cậu, sau đó tắt mạng di động của cậu. Lúc đó trời đã khá tối, nhưng đèn đường vẫn chưa bật. Họ đi phía sau đám đông, vừa đi vừa dừng. Trần Tầm Phong vừa trả điện thoại cho cậu vừa giơ tay đặt khuỷu tay lên vai trái cậu. Một cơn gió thổi qua, Chu Ải cảm thấy Trần Tầm Phong dùng ngón trỏ chạm vào vành tai mình. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn. Đợi tôi liên lạc với cậu. Tin, xã hội, bị phanh phui này liên quan đến bạo lực của thanh thiếu niên, độ hot và mức độ thảo luận rất cao. Chu Ải không xem cũng có thể đoán được cậu và Trần Tầm Phong là thủ phạm sẽ bị đánh giá như thế nào. Cảm giác bị người khác chỉ trích, vây xem, đồn đoán sau lưng như thế này đã theo Chu Ải nhiều năm, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa dừng lại. Chu Ải cho rằng mình đã quen từ lâu, cũng đã đủ cứng rắn đến mức không gì xuyên thủng được. Nhưng lần này là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, có người ở bên cạnh cậu, thậm chí đứng trước cậu, người đó là Trần Tầm Phong. Nhưng cũng chỉ có thể là Trần Tầm Phong. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, nhưng lại mơ hồ vượt qua thời gian, nhìn thấy đứa trẻ câm lặng trốn sau lưng Trần Tầm Phong nhiều năm trước. Bóng dáng của cậu dần dần hòa vào với bóng dáng của đứa trẻ đó. Chu Ải từ từ nghĩ, thì ra trước mặt Trần Tầm Phong, bất kể lúc nào, sự cứng rắn của cậu cũng có thể bị làm mềm. Dưới ánh mắt của Trần Tầm Phong, cậu khẽ gật đầu, thời gian lúc này đã đến đúng giờ. Trong khoảnh khắc này, tất cả đèn đường trên phố đồng loạt sáng lên. Đèn sáng lên, điều đầu tiên Chu Ải nhìn thấy là nụ cười của Trần Tầm Phong. Tối hôm đó về nhà, sau bữa tối, Từ Lệ gõ cửa phòng Chu Ải ở tầng 2, máy tính bảng cầm trên tay, bà không vào phòng ngủ của Chu Ải, chỉ đứng ở cửa, đưa máy tính bảng cho Chu Ải và nói. Tiểu Ải, bố con có chuyện tìm con nói. Cửa phòng Chu Ải mở hé. Cậu đứng ở cửa nhận lấy máy tính bảng từ tay Từ Lệ, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Chu Dụ Ê Thành trên màn hình, mà lúc này, Chu Hữu Bảo ở dưới tầng dường như đi theo bước chân của Từ Lệ lên lầu. Tiếng anh trai của Chu Hữu Bảo còn chưa kịp gọi ra, sự chú ý của Từ Lệ đã ngay lập tức bị chuyển hướng, bà quay người bế Chu Hữu Bảo đi về hướng cũ, trong lúc bận rộn chỉ để lại một câu cho Chu Ải. Còn gọi điện xong thì mang máy tính bảng xuống là được. Phải đến khi tầng 2 hoàn toàn yên tĩnh, Chu Dụ Ê Thành mới bắt đầu nói chuyện ở đầu bên kia. Chuyện ở trường, mẹ con đã kể cho bố nghe hết rồi, tin tức bố cũng đã xem. Chu Ải không vào phòng, chỉ đứng ở cửa, đợi Chu Dụ Ê Thành nói. Chu Dụ Ê Thành cau mày ở đầu bên kia, ông ta muốn duy trì hình ảnh người cha nhân từ quan tâm đến con mình. Bị bạn học bắt nạt theo dõi, sao không nói với gia đình? Tình huống như vậy con nên nói với bố. Hoặc với mẹ con, nếu con xảy ra chuyện thì sao? Lũ lưu manh trường người đó có thể làm ra chuyện gì? Ai đoán được, Chu Ải cầm máy tính bảng trên tay, ống kính hướng lên trên, chỉ quay được đến cằm cậu. Chu Dụ Ê Thành lại có chút không hài lòng. Ông ta im lặng một lát, đột nhiên thở dài, ông ta hạ thấp giọng nói chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải, nhiều năm như vậy, bố đã cố gắng hết sức để bù đắp cho con. Nhưng con giống như một hòn đá không thể sưởi ấm, khiến con khó chịu, cũng khiến bố khó chịu. Tầng 2 chỉ có một mình Chu Ải, lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có giọng nói hơi khàn vì dòng điện của Chu Duệ Thành, ông ta có vẻ mệt mỏi. Nhiều năm như vậy, chữa bệnh cho con, tìm bác sĩ cho con, tạo cho con môi trường sống, bố đã cố gắng hết sức, nhưng con luôn luôn như thế này, không nghe lời, Chu Ải, bố không biết con giống ai. Nhưng con thực sự khiến người ta đau lòng. Đây dường như là lần đầu tiên Chu Duệ Thành nhắc đến chuyện cũ sau khi Chu Hữu Bảo chào đời. Ông ta cũng không muốn nói nhiều, nhanh chóng nói mục đích của cuộc gọi này. Bố đã nói với Tiểu Vương, sau này vẫn là cậu ấy đưa đón con mỗi ngày. Sau này có chuyện gì, con nên nói với bố mẹ. Nói xong, Chu Duệ Thành trực tiếp cúp điện thoại. Chiếc máy tính bảng trên tay không được chạm vào trong một thời gian dài. Sau khi cúp điện thoại thì tự động khóa màn hình, hình nền hiển thị trên màn hình là khuôn mặt cười tươi của Chu Hữu Bảo. Chu Ải chỉ lướt nhìn một cái, rồi cầm máy tính bảng đi xuống lầu. Dưới lầu, Từ Lệ đang ngồi trên sàn chơi xếp hình với Chu Hữu Bảo. Chu Ải nhìn từ xa, không đi tới, chỉ đặt máy tính bảng lên mặt bàn bên cạnh. Từ Lệ là mẹ ruột của Chu Ải, bà mang thai 10 tháng sinh ra Chu Ải. Bà là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng Chu Ải chưa từng nhận được chút tình mẹ con nào từ Từ Lệ cả. Lúc đầu khi Từ Lệ mang thai Chu Ải, đó là năm tháng đẹp nhất của Chu Duệ Thành, cũng là thời kỳ quan trọng trong sự nghiệp của ông ta. Từ Lệ mang thai chờ sinh, nhưng Chu Duệ Thành ham công tiếc việc. Ông ta suốt ngày bận rộn vì công việc không về nhà, không có cách nào ở bên bà để hỏi han, bầu bạn. Gia đình Từ Lệ rất khá giả, bà từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng, vì vậy sự lạnh nhạt của chồng, phản ứng khó chịu khi mang thai, cũng như sự thay đổi về mặt tâm lý khiến bà trở nên lo lắng và căng thẳng chưa từng có. Càng căng thẳng lo lắng, bà càng cực đoan trút hết những cảm xúc tiêu cực của mình lên người Chu Duệ Thành. Nhưng lúc đó áp lực công việc của Chu Duệ Thành cũng rất lớn, sự gây áp lực và tính khí tiểu thư của Từ Lệ khiến ông ta càng không muốn về nhà. Ông ta nảy sinh tâm lý phản kháng nghiêm trọng, thậm chí còn vượt qua ranh giới trong thời gian vợ mang thai, ông ta đã ngoại tình. Ảnh hưởng của thời kỳ mang thai đối với Từ Lệ là rất lớn, bà đã có trạng thái tinh thần không bình thường trước khi sinh, sau khi sinh càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng đó là hơn 10 năm trước. Các loại bệnh tâm thần xung quanh không phổ biến, Chu Duệ Thành chỉ coi sự cáu kỉnh, nóng nảy hoặc khóc lóc buồn bã của bà là đang nổi nóng, vì vậy Chu Duệ Thành càng không thích về nhà. Nhưng nhà mẹ đẻ của Từ Lệ rất có lợi cho sự nghiệp của Chu Duệ Thành. Chu Duệ Thành không dám để họ biết tình hình cụ thể của Từ Lệ, vì vậy Chu Duệ Thành đã tìm một cô bảo mẫu và một cô giúp việc tháng. Nhưng ngày thứ hai bảo mẫu đến, Từ Lệ mất trí đã đuổi hết họ đi. Sự cáu kỉnh và vô lý của Từ Lệ hoàn toàn không còn dáng vẻ nho nhã khi kết hôn. Bà và Chu Duệ Thành gặp nhau là cãi nhau. Chu Duệ Thành ngược lại càng quan tâm đến người tình dịu dàng bên ngoài. Sau đó có một thời gian dài, Chu Duệ Thành không về nhà, Từ Lệ cũng không gặp ai. Bà suốt ngày nhốt mình và Chu Ải trong ngôi biệt thự mới cưới của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Chu Ải là do Từ Lệ đặt. Lúc đó bà ném tờ giấy ghi tên Chu Ải vào mặt Chu Duệ Thành. Bà mắng Chu Duệ Thành là vết mực trong cuộc đời bà. Còn Chu Ải càng khiến cuộc đời bà trở nên ảm đạm không nhìn thấy chút hy vọng nào. Cuối cùng Chu Duệ Thành cũng không chịu được. Ông ta lấy lý do công việc đi ngoại tỉnh nửa năm. Ông ta muốn nhân cơ hội này tách ra Từ Lệ nửa năm, để cả hai bình tĩnh lại. Đến khi ông ta trở về nhà thì đúng vào ngày sinh nhật một tuổi của Chu Ải. Ông ta mang theo bánh kem và đồ trang sức đã chuẩn bị cho Từ Lệ, sau đó dùng chìa khóa mở cửa ngôi nhà của họ. Khi ông ta mở cửa, ông ta chỉ thấy bóng lưng của Từ Lệ đang ôm Chu Ải trong phòng khách. Lúc đó ông ta thậm chí còn nở một nụ cười an nhiên, rồi định tiến lên xin lỗi vợ. Nhưng khi ông ta nhẹ nhàng bước đến đối diện họ, ông ta mới nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đèn trong phòng khách không bật, ánh hoàng hôn mờ nhạt, Từ Lệ ôm Chu Ải ngồi ở nơi ngược sáng. Một tay bà chống vào lưng Chu Ải, một tay khác lại siết chặt lấy cổ mảnh khảnh của Chu Ải, đầu và mặt Chu Ải lộ ra đỏ bừng, dưới áp lực của Từ Lệ, lại ngoan ngoãn không phát ra tiếng động nào, tay chân không hề vùng vẫy. Chu Duệ Thành nhíu mày, dùng sức bẻ tay Từ Lệ ra, ông ta bế Chu Ải vào lòng, mới phát hiện Chu Ải một tuổi gầy yếu bất thường. Không chỉ vậy, trong tiết trời lạnh giá của tháng 11, người Chu Ải lại nóng đến mức bỏng tay. Mà Chu Ải dù ông ta bế vào lòng, vẫn nhắm mắt không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc đó Từ Lệ đứng đối diện ông ta, đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, rõ ràng là có thể nhìn ra là không bình thường. Chu Duệ Thành tưởng rằng mình về nhà, chỉ cần kiên nhẫn nói nhiều lời hay là có thể hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Nhưng ông ta không ngờ rằng, về nhà lại phải đối mặt với cảnh con trai thoi thóp nửa sống nửa chết, vợ sắp phát điên. Chu Ải trong suốt mùa đông đó liên tục sốt cao không hạ, sốt cao và viêm khiến Chu Ải dù nhập viện cũng chỉ quanh quẩn bên bờ tử thần. Cậu bé ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 tuần, hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn của mình mới giữ được mạng sống. Nhưng Chu Ải sau khi ra viện đã trở thành một đứa trẻ điếc, hơn nữa dây thanh quản non nớt của cậu bị tổn thương nghiêm trọng không thể phát ra tiếng. Không chỉ vậy, có lẽ là do một năm trời cậu và Từ Lệ sống không ai hay biết. Sau khi ra viện cậu bé đã được bác sĩ chẩn đoán là tự kỷ ở trẻ em, một tuổi chính là độ tuổi hiếu động tò mò nhất của trẻ, nhưng cậu lại giống như một con rối không có linh hồn. Mẹ của cậu, Từ Lệ bên kia tình hình cũng không tốt. Thậm chí Chu Dụ Ê Thành còn lần đầu tiên tiếp xúc với cụm từ trầm cảm sau sinh. Chu Dụ Ê Thành không có cách nào giải thích với người nhà Từ Lệ. Nhưng ông ta cũng không thể từ bỏ sự trợ giúp của gia đình Từ Lệ. Không thể từ bỏ Từ Lệ. Cuối cùng ông ta đã chọn cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất trong số những phương án mà bác sĩ tâm lý đưa ra thôi miên Từ Lệ, khiến bà quên hết mọi ký ức từ khi mang thai trở đi. Chu Ải là nguồn cơn gây ra mọi chuyện, vậy thì hãy để bà quên Chu Ải, quên đi việc mình từng mang thai, quên đi một năm tăm tối với Chu Ải, để ký ức của bà trở về thời điểm mới kết hôn với Chu Dụ Ê Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên về sau trong nhận thức của Từ Lệ, Chu Ải luôn là đứa con của Chu Dụ Ê Thành và người vợ trước đã mất sớm, còn bà chỉ là người mẹ kế sống chung nhà với Chu Ải. Bà chưa bao giờ thích nhìn mặt và ánh mắt của Chu Ải, bà luôn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy. Đó cũng là tiềm thức của bà đang bảo vệ bà, giúp bà tránh xa Chu Ải, để bà không nhớ lại ký ức của năm đó. Còn Chu Ải vào giai đoạn phát triển quan trọng nhất lại mất đi khả năng nói và nghe. Còn rơi vào tình trạng tự kỷ nghiêm trọng, cho dù sau này tình trạng cơ thể cậu có chuyển biến tốt, nhưng dây thanh quản của cậu vẫn để lại vấn đề phát triển nghiêm trọng, cậu khó có thể phát ra tiếng được nữa, cậu trở thành một đứa trẻ câm hoàn toàn. Vừa rồi cuộc điện thoại của Chu Duệ Thành nhắc lại chuyện quá khứ, cũng khiến Chu Ải dừng suy nghĩ lại một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã hồi phục tinh thần. Chu Ải trở về phòng ngủ đóng cửa phòng lại, trong phòng không bật đèn, lúc này tối đen như mực. Cậu đóng cửa quay người lại, nhìn thấy điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên. Chu Ải đi tới cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Trần Tầm Phong gửi tới. Trần Tầm Phong có vẻ như vẫn chưa về nhà, hắn gửi tới một bức ảnh tin nhắn nhiều màu. Bức ảnh có vẻ như được chụp từ góc nhìn qua cửa xe, chụp được mặt trăng trên bầu trời, bên dưới mặt trăng là những ánh đèn neon. Nhìn bức ảnh, Chu Ải mơ hồ có thể cảm nhận được cơn gió đêm đó. Chu Ải cũng mở cửa sổ bên cạnh ra. Rèm cửa lập tức bay cao, gió thổi vù vù vào mặt cậu, cậu dựa vào bàn học, trả lời một tin nhắn. Tôi có thể bật mạng không? Trần Tầm Phong trả lời rất nhanh, có vẻ như đang cầm điện thoại. Bật đi, Chu Ải nhìn thấy tin nhắn, nhưng không bật mạng, đây là tín hiệu cho biết chuyện trên mạng đã được giải quyết. Ngón tay cậu dừng lại trên màn hình một lúc, sau đó trả lời. Sau này đi học về cậu không cần tới đón tôi nữa. Trần Tầm Phong bên kia luôn có thể nhanh chóng hiểu được ý cậu, hắn trả lời. Được, nhà cậu đưa đón cậu sao? Chu Ải đứng trong gió, nhẹ nhàng thở ra, trả lời. Ừ, cậu vừa gửi đi, Trần Tầm Phong đã trả lời một tin. Chờ chút, nhưng tin nhắn, chờ chút, này, mãi đến 12 giờ đêm hôm đó, Trần Tầm Phong cũng không trả lời lại để tiếp tục cuộc trò chuyện. Sáng hôm sau đến trường. Học sinh lớp 1 mới phát hiện đồ đạc của Hồ Thành trong lớp đã bị chuyển đi hết rồi. Trước khi Chu Ải vào lớp, chủ đề chính mà bọn họ thảo luận riêng là hai chuyện. Một là Hồ Thành có vẻ như là học sinh đầu tiên của lớp 1 bị đuổi học. Một là tin tức gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội hôm qua. Tin tức đó liên quan đến ba người bên cạnh họ, nhưng đến 8 giờ tối đã bị xóa hết. Không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trên mạng. Nhưng không chỉ lớp 1. Phần lớn học sinh của trường trung học số 6 đều quan tâm đến chuyện này. Họ đều không biết ngọn nguồn cụ thể của chuyện này. Họ chỉ có thể nhìn thấy những gì được nêu rõ trên mạng. Đó là mạng xã hội đã thổi phồng hành vi bạo lực của Trần Tầm Phong và Chu Ải đối với Hồ Thành. Nhưng cuối cùng người phải chịu trách nhiệm và trả giá lại là Hồ Thành. Vì vậy trong các nhóm riêng của trường, về chuyện của Chu Ải và Trần Tầm Phong có rất nhiều đồn đoán. Nhưng cách nói chính là gia thế của Trần Tầm Phong quá lớn. Hắn đánh người lên báo, nhưng người phải rời khỏi trường lại là Hồ Thành bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cuộc thảo luận về Trần Tầm Phong trong trường học rộ lên, nhưng bản thân hắn vào ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện lại không xuất hiện ở trường trung học số 6. Buổi sáng Chu Ải được tài xế đưa đến trường, không nhìn thấy Trần Tầm Phong đứng lỏng lẻo ở cổng trường. Buổi trưa tan học, cậu không nhìn thấy Trần Tầm Phong dựa vào cửa sau lớp 1. Buổi chiều về nhà, cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trần Tầm Phong. Trên điện thoại của cậu, tin nhắn trao đổi với Trần Tầm Phong vẫn dừng lại ở tin. Chờ chút, mà Trần Tầm Phong trả lời. Cách chương.